Tóc công chúa, chương 34, gạch dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra mà nói, Hạ Tang rất biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình. Sau khi chấp nhận sự thật rằng bố cô sẽ không về nhà nữa, cô cũng dần dần thuyết phục bản thân, dồn toàn bộ tâm tư vào việc học hành, ngừng suy nghĩ về những điều khác. Người lớn có cuộc sống riêng của họ, cô không thể làm chủ hay kiểm soát. Chỉ biết tập trung làm tốt những gì cô nên làm mà thôi. Sau giờ luyện đàn chiều thứ bảy, Hạ Tang đeo cây đàn violin sau lưng, đi thẳng tới quán bảy đêm Trà Án. Minh Tiêu đã hẹn với cô từ trước, chiều nay quán Trà Án có ký hợp đồng tổ chức một buổi lễ cầu hôn lãng mạn và độc đáo. Cô đảm nhận vị trí tạo không khí, cần đến hiện trường để đệm đàn violin. Quán Trà Án vẫn như thường ngày. Nhóm NPC của Lý Quyết và Triệu Húc Dương đang nằm bò trên bàn trà và ăn cơm hộp. Thấy Hạ Tang đi tới, bọn họ lập tức ngồi thẳng dậy, giơ tay vẫy chào cô. Hôm nay Chu Cầm có đến không? Chà, vừa đến đã hỏi anh Cầm rồi. Lý Quyết nửa đùa nửa thật nói. Anh ấy là mẹ cậu sao? Quan tâm người ta đến thế. Hạ Tang đặt một lốc Coca-Cola lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế sofa, nhướng mày nhìn bọn họ. Đám nam sinh ăn malatang, một, đổ mồ hôi nhễ nhại, vừa thấy mấy lon coca lạnh đặt trên bàn, ánh mắt người nào cũng sáng rực lên như bầy sói đói. Một, malatang hay còn gọi là malatang, một món lẩu đường phố của Trung Quốc. Triệu Húc Dương vội nói, anh Cầm đang dưỡng thương, rất có thể sẽ không tới. Hạ Tang lấy một lon coca đưa cho Triệu Húc Dương ngoan ngoãn chạy tới. Cảm ơn người đẹp lương thiện họ Hạ rất nhiều. Lý Quyết khinh thường liếc cậu ta, huệ một tiếng, cô lại hỏi, rốt cuộc vết thương trên đầu gối cậu ấy là từ đâu mà có? Tôi biết, một nam sinh khác giơ tay, vừa định trả lời thì Lý Quyết đá vào chân cậu ta một cái, lạnh lùng đáp. Còn từ đâu mà có nữa, không phải do, từ, cậu, còn chưa phát ra, thì Chu Cầm đã bước vào quán Trà Án, cả người vận trang phục màu đen kèm theo vài tia sát khí. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao của anh quét qua Lý Quyết. Lý Quyết lập tức ngậm miệng, nhìn lên trần nhà, tùy tiện nói. Do tôi đạp anh ấy xuống lầu nên bị ngã. Sao cậu lại đạp cậu ấy xuống lầu? Chu Cầm ngồi xuống cạnh Hạ Tang, thuận tiện cầm một lon coca lên rồi mở nắp uống một hơi, mới nhàn nhạt lên tiếng. Đùa nhau thôi, vốn định bóng gió hỏi thăm về anh, mà lại bị anh bắt tại trận thế này. Hô hấp Hạ Tang có chút đình trệ. Ngại ngùng nhìn về phía anh một cái. Nắp lon coca móc trên ngón trỏ của anh, xương ngón tay hơi nhô lên, các mạch máu màu xanh nhạt cũng hiện rất rõ. Anh dùng đầu ngón tay nghịch chiếc nắp lon, nghiêng đầu nói với cô. Dùng mấy thứ này để đút lót bọn họ cũng vô dụng, thà rằng cậu trực tiếp hỏi tôi. Đối diện với ánh mắt sắc tựa lưỡi câu của anh, hai má Hạ Tang có hơi phiếm hồng, cô thấp giọng nói. Tôi hỏi cậu sẽ nói thật sao? Nói thật hay không, quan trọng đến thế, nếu không phải sự thật, thì nói làm gì? Chu Cầm ngẩng đầu nhấp một ngụm coca, anh lau khóe miệng, dùng ngữ khí lãnh đạm trả lời. Xã hội không phải đều như thế sao? Nói những lời vô bổ hàng ngày, đâu cần so đo là thật hay giả. Câu nói của anh khiến tâm tình Hạ Tang khó chịu không thôi, cô đáp. Nếu không nói thật dù chỉ một lời, vậy xem như bạn bè gì nữa? Chu Cầm cười. Đáy mắt mang vài phần cân nhắc nhìn cô. Cậu cảm thấy, chúng ta là bạn bè. Hạ Tang siết tay thành quyền. Đúng lúc anh cầm lon coca lên chuẩn bị uống thì cô giữ chặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bạn bè, thì đừng uống đồ tôi mua. Chu Cầm muốn vùng ra, nhưng tay cô gái nhỏ nắm khá chặt. Anh không dám dùng quá nhiều lực, nói. Tức giận rồi, Hạ Tang lạnh mặt, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Được rồi anh Cầm, ban ngày ban mặt, anh trêu đùa cô ấy làm gì? Triệu Húc Dương uống nước Hạ Tang mua, bèn đứng ra khuyên can. Hạ cô nương, bình thường anh ấy nói chuyện cũng đức hạnh thế đấy, đừng quan tâm làm gì. Tôi không thèm quan tâm. Hạ Tang đặt lon coca của anh qua một bên, nghẹn giọng nói. Dù sao cũng không thân quen gì. Hạ cô nương, đầu lưỡi Chu Cầm bật ra ba chữ, nhíu mày nhìn Triệu Húc Dương. Cậu không thấy buồn nôn à? Cũng không biết là ai, ngày nào cũng tang tang tới tang tang lui, làm em chỉ biết cạn lời. Tôi gọi tang tang, là mang theo sự quan tâm và thân thiết của bậc trưởng bối. Còn cậu, đúng buồn nôn, Chu Cầm muốn lấy lại lon coca trong tay cô, kết quả bị cô thô lỗ đập vào tay một cái. Cậu là bậc trưởng bối kiểu gì cơ? Bố nuôi, hay ông nuôi? Chu Cầm dựa ra sau, cánh tay thuận theo đặt lên thành ghế sofa. Mặc dù không chạm vào cô nhưng có cảm giác như đang ôm cô gái nhỏ vào lòng. Tang Tang cho tôi là kiểu nào, thì tôi là kiểu đó. Cậu còn ăn nói hàm hồ, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Hạ Tang tức giận, trừng mắt nhìn anh. Lời đe dọa mềm mỏng của cô khiến anh bật cười. Cậu không khách sáo kiểu gì? Hạ Tang cầm coca vơi nửa lên cao. Cậu là cha nam, hay là lưu manh thế? Tất cả, Chu Cầm nhanh tay tinh mắt, đoạt lấy lon coca trong tay cô, ngẩng đầu uống ngụm nữa. Hạ Tang tức đến mức đấm vào đáy lon một cái, khiến Chu Cầm bị sặc mà ho khan vài tiếng, nước phun thẳng vào mặt cô. Ha ha ha ha ha ha ha, đám nam sinh xung quanh đều bật cười ngả nghiêng, ngay cả người vốn không thích Hạ Tang như Lý Quyết, cũng không nhịn được mà ôm bụng cười khanh khách. Chu Cầm vội vàng lấy giấy ăn, lau mặt cho cô gái nhỏ. Cậu luyện thất thương quyền. Hai, à, làm hại người ta để tự tổn thất chính mình. Hai, thất thương quyền, chi sang quan, là môn quyền pháp chấn sơn của phái Không Động, nổi tiếng cùng với nhân vật Tả Tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cri, Quy Huyên Trang, Fandom, Com, Hạ Tang vẫn nộ lườm anh. Sao tôi không biết, cậu là người bị ổi như vậy chứ? Giờ cậu mới biết sao? Lý Quyết nâng mắt, cười nói. Anh ấy chính là người đức hạnh. Ba, thế đấy, cái gì mà giáo thảo? Bốn, cái gì mà nam thần chứ? Quen rồi cậu sẽ biết, không hề có cái gọi là ánh hào quang hay gì đâu. Ba, đức hạnh, thường mang nghĩa xấu. Bốn, giáo thảo, tương tự như hoa khôi. Giáo thảo chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường, bao gồm cả về mặt học thức và thành tích. Chu Cầm cẩn thận lau mái tóc ướt của cô gái nhỏ, lòng có chút áy náy. Đi rửa mặt đi. Hạ Tang giận dỗi đi vào phòng vệ sinh, lấy nước rửa mặt sạch sẽ. Trong lúc nước chảy tí tách, cô cảm nhận được có người đang đến gần. Anh đưa cho cô chai sữa rửa mặt, thanh âm đầy ôn nhu. Của chị Tiêu. Hạ Tang giơ tay ra, anh mở nắp chai, bóp chút sữa rửa mặt lên lòng bàn tay cô. Cô thoa sữa rửa mặt lên mặt, nhờ mắt thấp giọng nói. Ai thèm làm bạn với cậu chứ? Đúng thế, người như tôi, không ai muốn làm bạn cả. Giọng điệu Chu Cầm vừa uể oải vừa tùy ý, giống như dư tàn cho thuốc. Hạ Tang dừng động tác rồi quay đầu, phát hiện anh đã rời đi. Cô nhìn khuôn mặt thanh lệ của mình trong gương, điều chỉnh giọng nói xuống mức thấp nhất mà chỉ bản thân mới nghe được, lẩm bẩm một câu. Người như cậu thì sao cơ chứ, đâu có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, Minh Tiêu bước vào cửa. Bên cạnh còn có hai người đàn ông xách theo túi đạo cu lớn nhỏ. Thấy bọn họ đều đã có mặt và ngồi ngay ngắn trên sofa, cô cười. Đều đến cả rồi, rất đúng giờ nha. Chị Tiêu, hôm nay người ta muốn cầu hôn, chúng ta cũng nên sắp xếp lại quán trà án một chút đi. Triệu Húc Dương nhìn xung quanh, nói, chỗ này vẫn như cũ, không có một chút không khí nào cả. Minh Tiêu để người đàn ông bên cạnh mang đồ đạc vào phòng đạo cụ, rồi nói. Cậu thì hiểu cái gì, thứ khách mời muốn chính là tạo bất ngờ. Nếu bố trí theo kiểu cầu hôn quen thuộc, nào là bóng bay sặc sỡ và hoa hồng khắp nơi, thì bạn gái người ta vừa vào sẽ đoán ngay ra được sẽ xảy ra chuyện gì, như thế còn gì là bất ngờ nữa. Hạ Tang gật đầu lia lịa, chị Tiêu nói phải, đến mật thất cầu hôn, nhất định là mong bạn gái sẽ bất ngờ. Minh Tiêu cưng chiều nói, vẫn là Tang Tang của chúng ta thông minh. Chu Cầm ghé sát vào Hạ Tang, lấy lòng chị ấy, tiền lương của cậu có thể tăng gấp đôi à? Hạ Tang phớt lờ anh. Lý Quyết lại hỏi, chị Tiêu, nghi thức cầu hôn sẽ diễn ra như thế nào? Lát nữa mọi người cứ việc ai người ấy làm như thường ngày là được, đừng để lộ bất cứ biểu hiện bất thường nào. Nữ chính được đưa đến bởi mấy người bạn thân của cô ấy, bọn họ chỉ nói muốn tới chơi mật thất, không cho cô ấy biết gì về màn cầu hôn. CMN, kích thích vậy sao? Lý Quyết hưng phấn nói, cho nên, bọn họ sẽ cầu hôn trong mật thất. Ừ, nam chính sẽ cùng NPC chúng ta hóa trang thành quỷ, dẫn nữ chính đến căn phòng đặc biệt mà chúng ta đã chuẩn bị cho màn cầu hôn. Nhóm Tang Tang sẽ ở trong căn phòng này, đương nhiên đều phải hóa trang thành quỷ nha. Đến lúc nữ chính bị dọa sợ kêu lên một tiếng, chị ở bên này sẽ điều khiển ánh đèn, nam chính khi đó sẽ cởi trang phục quỷ, cầm hoa hồng và nhẫn kim cương trên tay, quỳ xuống cầu hôn. Minh Tiêu nhìn Hạ Tang, lúc nam chính hiện thân, cũng là lúc phần đệm nhạc violin của em sẽ vang lên. Hạ Tang đồng ý, được cả, Chu Cầm cười, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Nghe thì là kế hoạch hoàn mỹ, nhưng chị chắc chắn sẽ không quay xe chứ? Chắc là, sẽ không đâu, Minh Tiêu nói, đây đều là kế hoạch do nam chính nghĩ ra. Anh ấy nói, bạn gái rất thích chơi mấy trò mật thất khủng bố như thế này, chúng ta ra tay, nhất định sẽ tạo ra một bất ngờ vô cùng lớn. Hạ Tang lại hỏi, chị Tiêu, BGM em chơi lúc đó là bài gì? Ánh Trăng nói hộ lòng tôi. Đối với những người trẻ tuổi mà nói, bài hát này không phải có chút cổ xưa sao ạ? No. Minh Tiêu lắc đầu ngón tay. Các em cho rằng nam nữ chính hôm nay là người trẻ tuổi sao? Không hề, nam chính là tổng tài bá đạo vô cùng anh tuấn và có khí chất, tuổi tác chừng hơn 40. Còn nữ chính cũng đã hơn 30 rồi. Chị mới xem ảnh, là một cô gái rất gợi cảm và xinh đẹp. Không phải chứ, Lý Quyết có chút kinh ngạc. Tổng tài bá đạo hơn 40 tuổi và cô gái xinh đẹp hơn 30 tuổi, sẽ đến chơi ở quán trà án của chúng ta, còn cầu hôn theo cách này. Tuy đúng là hiếm thấy, nhưng ai quy định mật thất chỉ dành cho người trẻ tuổi cơ chứ? Chẳng lẽ ở độ tuổi của bọn họ, không được có thanh xuân dành cho riêng mình sao? Cô gái kia là khách quen của quán chúng ta, thường xuyên đến chơi với chị em của mình. Đây là thái độ sống rất tốt. Hạ Tang gật đầu, bất kể là bao tuổi, đều duy trì được sức sống tuổi trẻ của bản thân. Đúng thế, Minh Tiêu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi. Chủ đề mà nữ chính chọn là đêm kinh hoàng ở trường học, một lúc nữa mấy đứa vào bố trí phòng cầu hôn với chị. Hạ Tang đi cùng Minh Tiêu vào mật thất đêm kinh hoàng ở trường học, Chu Cầm cũng theo sau. Minh Tiêu quay đầu nói, cậu là NPC chủ lực của đêm kinh hoàng ở trường học, mau đi thay trang phục rồi qua phòng khách chờ đi. Khóe miệng Chu Cầm nhếch lên một nụ cười, vết thương ở chân chưa lành, chị Tiêu không định để em mang vết thương xuất trận chứ? Minh Tiêu liếc anh, chị thấy cậu vẫn đi lại bình thường, cậu xem cậu đã nghỉ phép mấy ngày rồi. Chấn thương xương khớp cần nghỉ ngơi 100 ngày, cậu mà gọi là chấn thương xương khớp à, không phải chỉ chảy xước ngoài da thôi sao? Chị Tiêu, vết thương ở đầu gối cậu ấy rất nghiêm trọng. Hạ Tang vội nói, không thích hợp để leo trèo khắp nơi. Được rồi, Minh Tiêu cười nói, biết là có người đau lòng cho cậu mà. Em đâu có, Minh Tiêu cắt ngang lời bào chữa của cô. Nói, Triệu Húc Dương, cậu đảm đương phần của Chu Cầm, những người khác vào bố trí hiện trường cầu hôn với chị. Hạ Tang theo Minh Tiêu vào trong mật thất, vòng qua 7-8 lượt hành lang thì đến căn phòng được dựng như lớp học. Với không gian tối đen như mực, nhìn căn phòng có chút khủng bố. Nhưng sau khi bật đèn, thì lại là một căn phòng bình thường, không đáng sợ chút nào. Minh Tiêu chỉ đạo vài thanh niên trẻ dỡ bỏ một số đạo cụ đáng sợ trên tường, lắp đặt thiết bị máy chiếu. Vào khoảnh khắc nữ chính bị dọa sợ, màn hình sẽ lóe sáng, chiếu đoạn video tỏ tình đầy lãng mạn của nam chính, tạo nên sự bất ngờ. Hạ Tang phụ trách đi lấy túi hoa trang trí, định giúp đỡ mọi người một tay để dán lên tường thì Minh Tiêu đã ngăn cô lại, ép cô ngồi xuống ghế. Những chuyện này để mọi người làm là được rồi, em cứ ngồi đây luyện đàn, làm quen với nhạc phổ là được. Vâng ạ, Hạ Tang lấy điện thoại ra, tìm bản nhạc Ánh Trăng nói hộ lòng tôi. Mở hộp gỗ và lấy cây đàn violin tao nhã của mình ra, thử vài hợp âm. Chu Cầm đi tới bên cạnh, cầm điện thoại lên, đảm nhiệm vai trò giá để nhạc phổ hình người của cô. Nhìn rõ hơn chưa, cậu cầm lấy, chiều cao vừa vặn thích hợp. Hạ Tang nghiêm túc ghi nhớ bản nhạc, đặt cầm lên phần dưới của cây đàn violin, thử kéo giai điệu của bản Ánh Trăng nói hộ lòng tôi. Giai điệu của bản tình ca này thâm tình mà đẹp đẽ. Âm thanh yêu nhã phát ra từ đàn violin càng mang cảm xúc của con người lên một tầm cao mới. Ánh mắt Chu Cầm không rời khỏi cô gái nhỏ đối diện. Dáng vẻ chơi đàn của cô rất nhập tâm, còn khẽ nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, ngũ quan thanh cao mà khó nắm bắt, tựa hồ một nét chấm phá nhẹ nhàng nhất trong bức tranh thủy mặc. Sau khi kéo thử một đoạn nhạc, Hạ Tang mở mắt, nhìn xuống đoạn nhạc số tiếp theo. Lúc này, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người nào đó đang đặt lên người mình. Cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, hỏi. Cậu nhìn tôi làm gì? Chu Cầm bình tĩnh di chuyển tầm mắt, cúi đầu cười một cái, má lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện bên khóe miệng. Hạ Tang khó hiểu, rất buồn cười sao? Không phải, Chu Cầm cười, nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói. Tang Tang, cậu có biết dáng vẻ diễn tấu của cậu giống gì không? Hạ Tang nhìn nụ cười xấu xa của anh, cho rằng anh muốn trêu chọc cô. Không muốn biết, vậy thì thôi, Chu Cầm tiếp tục làm giá để nhạc phổ của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tang kéo vài giai điệu, cuối cùng dừng lại, dùng đầu ngón chân chọc vào anh. Giống gì vậy, không phải là không muốn biết sao? Bây giờ muốn biết rồi, nhưng bây giờ tôi không muốn nói nữa. Chu Cầm đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng. Hạ Tang lập tức đuổi theo. Chu Cầm, vẫn nói đi, cậu lại chọc tức tôi phải không? Hành lang tối om, cô dừng bước, đang muốn trở về phòng. Trong bóng tối, người nọ đột nhiên nắm lấy tay cô, ấn cô vào tường, dùng chất giọng thâm trầm đầy từ tính của mình, ghé bên tai cô và nói. Giống một nàng công chúa đi lạc trốn nhân gian. U, cách chương.